522, kiếm chỉ đông doanh. Đây là một bức khủng bố tới cực điểm hình ảnh một cái hỏa hồng sắc cự đại thủ trảo từ đằng xa rôi đến, lập tức kéo dài đến nơi đây, càng đem phương viên vài trăm mét phạm vi toàn bộ bao phủ ở phía dưới. Liếc nhìn lại, đúng là ép khắp toàn bộ bầu trời, giống như thần ma diệt thế, khủng bố vô biên. Đây là viên mãn thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng, Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn đã từng dung hợp hỏa ảnh thế giới cửu đại dị nụ dị kỳ, tiến tới hóa thành viên mãn thập vĩ dị nụ dị kỳ, đối với loại kia đáng sợ khí tức cùng lực lượng mẫn cảm nhất. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, đây tuyệt đối là thập vĩ dị nụ dị kỳ đặc thù lực lượng. Trên bầu trời huyễn hóa ra đến cái kia hỏa hồng sắc thủ trảo, chính là di thuần túy trả cờ giả ngưng tụ mà thành. Cái này sao có thể trong nháy mắt, Lâm Phong tâm loạn như ma, nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Hỏa ảnh thế giới hết thể có cửu đại vĩ thú, mà cửu đại vĩ thú hợp nhất thì làm thập vĩ đồng tử thú. Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới thời gian 7 năm, biết 9 cái vĩ thú đều ở hỏa ảnh thế giới, hắn thậm chí còn ở thời khắc cuối cùng trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Như vậy, lục đạo vĩ thú lực lượng lại là từ đâu mà đến đâu? Chẳng lẽ, hỏa ảnh thế giới ở vô số năm trước, còn có một cái khác đồng dạng cường đại vĩ thú, bị lục đạo tiên nhân thu phục hay sao? Lúc này, Lâm Phong cảm giác mình tư duy đều nhanh muốn hỗn loạn. Thật mạnh. Bây giờ hắn, so với năm đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn qua ùn ùn kéo đến lấy xuống cự đại hỏa hồng sắc thủ trảo, Phong Hành Thiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng không có làm sao lo lắng, cho dù là không địch lại, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Vang theo một tiếng bạo hưởng, ở khủng bố vô tận khí tức cùng áp bách bên trong, đồng tử quốc dị năng giả tổng bộ ầm ầm sụp đổ. May mắn sống sót hai cái bổng tử dị năng giả, vốn là đã bị thương nặng, suy yếu tới cực điểm, lại bị rớt xuống gạch một hòn đá đập chết. Phong cục trưởng, hắn là hướng về phía Bác Hỷ ổ xỉn thi thể đến, nhất định đừng cho hắn đạt được. Lâm Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong nháy mắt nhận rõ lục đạo ý đồ, lớn tiếng nói. Hẳn là hướng về phía Bác Hỷ ổ xỉn trong thi thể không khỏi sinh vật tới. Cái này lục đạo toan tính không nhỏ. Phong Hành Trời cũng nhìn ra lục đạo mục tiêu. Hai tay của hắn nhanh chóng bả tờ đầu huy động, không gian vĩ lực kịch liệt chấn động. Đối mặt với cường đại lục đạo, Phong Hành Thiên đã là toàn lực hành động. Không gian di động Phong Hành Thiên đại uống. Không gian di động, chính là Phong Hành Thiên cuối cùng tam đại một trong những tuyệt chiêu. Nay thuật vừa ra, vô luận thân ở cái gì hiểm cảnh, vô luận bị bao nhiêu kẻ địch đáng sợ vây quanh, đều có thể trong khoảnh khắc đào thoát. Năm đó, Phong Hành Thiên bại ở lục đạo trong tay có thể trốn được tánh mạng. Tất cả đều là nương tựa theo thuật này. Ông trong chốc lát, lấy Phong Hành Thiên làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong không gian, lại lập tức bắt đầu mơ hồ. Phảng phất, bọn họ đều là ảo ảnh, sắp tiêu tán Phong Hành Thiên, Lâm Phong, còn có Bác Hỷ ổ xỉn thi thể, toàn bộ bị không gian vĩ lực bao phủ. Lại là một chiêu này sao? Trên bầu trời, truyền đến một đạo uy mãnh không đúc tiếng vang. Phong Hành Thiên, ngươi đường đường hoa hạ lòng tổ trực tiếp trưởng không giả. Hoa hạ cái thứ hai cường giả, mỗi một lần gặp phải ta đều trốn được còn nhanh hơn thỏ, ngươi xứng đáng chính mình thân phận và địa vị sao? Không thể không nói, lục đạo là một cái người thông minh tuyệt đỉnh. Từng ấy năm tới nay như vậy, chẳng những học được một thanh tiêu chuẩn tiếng Hoa, càng là đối với người Hoa tâm lý cũng hiểu biết 10 phần thấu triệt, đúng là sử dụng kế khích tướng. Lục đạo, ngươi ít cầm ngôn ngữ đến kích ta, vô dụng. Phong Hành Thiên tử tôn nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Nếu như nhất chiến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lại không đốc, tại sao không trốn? Phong Hành Thiên, loại lời này ngươi cũng nói được, nhất định đem người Hoa các ngươi mặt đều mất hết. Lục đạo âm thanh oanh minh, tựa như là tiếng sấm, phương viên số lý bên ngoài đều rõ ràng có thể nghe. Thật là không mất mặt, ngươi là địch nhân chúng ta, vấn đề này ngươi nói không tính. Phong Hành Thiên tử tôn nói, bây giờ quốc tế tình thế sắp đại biến, bảo tồn có sống thực lực. Đây mới là sáng suốt nhất và ổn thỏa nhất lựa chọn. Hứ nhát gan nhu nhược người, cuối cùng sẽ vì chính mình hành vi tìm rất nhiều lấy cớ. Lục đạo khinh thường nói ra. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lời nói ngừng ở đây. Phong Hành Thiên tử tôn nói. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn tiêu tán ở trong hư không, vô ảnh vô tung. Quanh cự đại hỏa hồng sắc thủ trảo đập xuống, thoáng chốc long trời lở đất, bùi bằng ngập trời. Phương viên trong vòng trăm thước lại bị nhất trảo san thành bình địa. Phong Hành Thiên, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng không gian năng lực vô địch ra? Trên bầu trời, một đạo to lớn cao ngạo nam tử hiện hóa ra thân ảnh. Hắn toàn thân trên dưới bị hừng hực quang mang nơi bao bọc, tựa như là thiên giới hạ phàm nhân gian thiên thần, đứng ở hư không, đáng sợ vô biên. Tiên pháp truy tung kiếm dấu vết lục đạo hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Ở nơi đó một lát sau, lục đạo hai con ngươi tách ra khiếp người quang mang, hướng phía đông doanh đảo quốc phương hướng nhìn lại, sát cơ lộ ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phong hành gan trời lượng lại to lớn như thế, chẳng những chưa từng chạy trốn, ngược lại hướng phía đông doanh đảo quốc phương hướng qua, đây quả thực là trần trụi khiêu khích ra phong hành trời ạ phong hành thiên. Ngươi chẳng lẽ cho là ta đông doanh cũng giống đồng tử quốc như vậy nhỏ yếu sao? Ngươi cái này một ý nghĩ sai lầm, sẽ vì ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lục đạo cười lạnh nói. Lục đạo cũng không phải là đông doanh. Nhưng là, 30 năm qua lục đạo bị đông doanh xem như thần minh cung phụng, thành kính vô cùng, thậm chí còn đem lớn nhất mỹ lệ nữ tử đưa cho hắn làm thê tử, tiến tới sinh hai đứa bé. Những chuyện này, thời gian dần qua đem lục đạo đồng hóa, vô ý thức đem đông doanh làm chính mình che chở chỗ, sinh ra cảm tình. Xoẹt, lục đạo hóa thành một đạo hừng hực lưu quang, sự việc nhanh chóng như chớp giật, hướng phía đông doanh đảo quốc phương hướng tiến đến. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn thực lực đã hoàn toàn khôi phục, tốc độ nhanh thật không thể tin, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giờ này khắc này, ngoài mấy chục dặm trên mặt biển. Phong cục trưởng, ngươi thế nào? Lâm Phong một bên đem tinh thuần cùng cực trả cờ dạ năng lượng liên tục không ngừng đưa vào phong hành thiên thể bên trong, một bên lo lắng hỏi. Ngay tại vừa rồi, phong hành thiên liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Ai thật sự là không nghĩ tới, cái kia lục đạo cái gọi là âm dương độn thuật đã vậy còn quá lợi hại, nhiều năm như vậy tính dưỡng đều không có thế khôi phục, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Phong hành thiên trà trà khỏe miệng máu tươi, thở dài nói ra. Lâm Phong trầm mặc. Hắn xác thực biết như thế nào cứu chữa phong hành thiên, nhưng là hắn thực lực bây giờ quá yếu, vô pháp thi triển âm dương độn thuật, bởi vì cũng là thuốc thủ vô sách. Phong cục trưởng, không bằng chúng ta không được. Lần này nhất định phải để bọn hắn bỏ ra huyết đại giới. Phong hành thiên diêu lắc đầu, cắt ngang Lâm Phong lời nói, nói, lần này ba bên liên hợp hành động, đã là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Nếu như chúng ta không có khai thác tương ứng hành động, ngoại giới nhất định sẽ cho rằng chúng ta khí không đủ, tâm hỏng mới có thể thỏa hiệp nhượng bộ. Chúng ta trước đây đã chém giết huyết tộc thân vương dở dạ cụ lạ. Diệt đi cơ hồ toàn bộ đồng tử quốc dị năng giới, hiện tại chỉ còn lại có một cái đông doanh đảo quốc, nhất định phải cho bọn hắn đồng dạng huyết giáo giáo hấn. Nếu không lời nói, bọn họ chẳng những sẽ không biết thu liễm, ngược lại sẽ làm tầm trọng thêm, chúng ta hoa hạ tương lai tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan. Phong hành thiên nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là, Phong cục trưởng, lần này chúng ta xâm nhập đông doanh đảo quốc, có khả năng gặp được một cái siêu cấp kẻ địch mạnh mẽ. Người kia cho dù là cùng lục đạo so sánh, cũng yếu không bao nhiêu. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Di nệ gẳng, có lục đạo chi thuật, sắp tự thân năng lực chia ra làm 6, giao cho 6 cỗ thi thể, tạo thành một cái chiến đấu tiểu đội. Nếu như phối hợp thật tốt, chiến đấu lực thậm chí có thể siêu thoát thi thuật giả phía trên. Mà lục đạo làm nhẫn tông người sáng lập, đối với gì nệ gẳng năng lực khai phát cùng vận dụng, nhất định xa xa siêu việt người khác. Ngươi làm thế nào biết? Phong hành thiên kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Phong cục trưởng, thực là một đôi mắt này. Lâm Phong do dự một chút, dùng tay chỉ chính mình hai mắt, nói, đôi mắt này có một cái thuật, tên là lục đạo chi thuật, có thể đồng thời thao túng 6 cái khôi lỗi. Mỗi một cái khôi lỗi đều có được cấp S dị năng giả thực lực cường đại. Mà 6 cái khôi lỗi bên trong cường đại nhất một người, đủ để và S dị năng giả tranh phong. Cái gì lại có bực này quỷ dị thuật? Phong hành thiên giật mình. Nếu như thật sự là dạng này, như vậy đông doanh đảo quốc hiện tại chẳng phải là có được 2 tên cấp S dị năng giả tọa chấn hơn nữa, còn là 2 người cấp S dị năng giả bên trong đỉnh cấp cường giả. Đối với hoa hạ uy hiếp thật sự là quá lớn. Phong cục trưởng, ta rất hiểu biết lục đạo thủ đoạn. Lâm Phong nói, Phong cục trưởng tuy nhiên có được không gian năng lực, tùy thời có thế lấy rời đi. Nhưng là, nếu rơi vào tay 2 người giáp công, lâm vào cùng loại với kết giới loại hình trong cạm bẫy, chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm. Thực, nói nhiều lời như vậy ngăn cản phong hành thiên qua đông doanh, cũng không phải là Lâm Phong tham sống sợ chết, đối với lục đạo sợ tới cực điểm, mà chính là có khác cân nhờ ở cờ trên thực tế. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, phong hành thiên biểu hiện được đều quá không bình thường, thậm chí để Lâm Phong có một loại sau cùng điên cuồng cảm giác. Lâm Phong cực độ hoài nghi, hiện tại Rồng Lăng Thiên cho dù là không có chết, cũng đã tàn phế, bất lực tại tiến hành chinh chiến. Mà Phong Hành Trời cũng là dự cảm chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, muốn thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh, đối với những thu địch đó Hoa Hạ thế lực phát động nhất kích chí mệnh, dùng cái này đến làm Hoa Hạ đổi lấy ngắn ngủi bình an. Lục đạo nhìn so ta hiểu biết càng khủng bố hơn đây. Phong Hành Thiên trầm giọng nói, bất quá, cho dù là dạng này, ta cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Cho dù là liều rơi ta đầu này tánh mạng, cũng phải đem Đông Doanh vén cái hương lên trời. Phong cục trưởng, ngươi Lâm Phong rung động nhìn xem Phong Hành Thiên. Chúng ta đi, Lục đạo lập tức liền chạy tới. Phong Hành Thiên liếc mắt nhìn một chút viết không, thấp giọng nói ra. Không gian lực lượng chấn động mà đến, hai người trong khoảnh khắc biến mất. Trốn được tốc độ ngược lại là rất nhanh nơi xa, Lục đạo lạnh lùng nói, coi như ngươi không gian năng lực xuất thần nhập hóa, nhưng chỉ cần bước vào Đông Doanh, liền chạy không thoát ta đại tự tại vũ hổ chi thuật.